Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta trở về Thanh Qua mà không muốn phải băng qua rừng. Một lúc sau, Tường Lan cùng với đám người lục tục lên thuyền. Trên sông khói sóng nhấp nhô, thuyền cũng bắt đầu rời bến. Nàng Dương đôi mắt thất thần nhìn lại mảnh đất quỷ mà mình đã từng trải qua, mà không khỏi cảm thấy lòng dạ ngổn ngang cảm xúc. Trên bờ có mấy người không có bạc xuống thuyền, cho nên vẫn giật chờ ở lại. Bọn họ gương mặt thảng thốt, toàn thân đen nhiễm, y phục rách rưới, hệt như loạn dân đang chạy loạn. Nàng nghĩ đến Lý Thiên Minh, rồi nhớ tới Bắc Bình Dương Nguyễn Huệ. Thật mong chờ vị ấy nhanh chóng mang quân đến, gầy dựng lại giang sơn sắp đổ nát này. Dù trải qua máu chảy đầu rơi, nhưng mà bách tính sẽ có cái gọi là tương lai, không phải hay sao? Còn hiện tại nhà dột từ trên xuống, trường cột xã tắc đều đã mục nát, bách tính lầm than, dân đen khổ sở, cuộc sống cũng không nhìn thấy phía trước, tương lai mờ mịt. Thuyền đi trên sông thật lâu, mười mấy người ngồi trong im lặng, rất lâu sau mới có tiếng nói chuyện nho nhỏ qua lại. Nè, nghe nói đêm qua lại có người chết đó. Vậy sao? Cũng ở chỗ đó hả? Phải, cũng là quan binh của huyện Tức Thừa. Nghe nói chết vô cùng thê thảm. Còn nữa nghe, ta nghe nói đám tội nhân toàn bộ chết sạch. Đời đó quán khí quá mạnh, có lẽ chúng đều quá thành ác quỷ cả rồi. Hiện tại ban đêm đều không ai dám vượt rừng nữa. Chẳng trách mà ngày hôm nay thuyền lại đông tới như vậy. Ác giả ác báo, đám quan binh mấy tháng trước tàn sát dân thường như vậy mà. Còn nghe nói với thư sinh đó, hình như là vì tranh giành thê tử với quyền lệnh đại nhân đó, cho nên mới bị truy sát. Thư sinh đó nghe nói là đầu thân hai nơi, vừa rồi thành quỷ cho nên giết mấy nhà sai kia, bọn họ đều chết mất đầu đó. Nè, đáng sợ vậy sao? Phải. Phải rồi. Nguyễn Tường Lan không muốn nghe những âm thanh cứ liên tục vang lên huyên náo trong lòng của nàng. Bỗng dưng từ lúc nào, nàng cảm thấy lòng bắt đầu căng thẳng. Cho ta hỏi. Bỗng dưng nàng xoay đầu lại khàn khàn giọng. Mấy người kia liền nhìn nàng. Huynh đệ, có chuyện gì sao? Thư sinh đó chết vào tháng nào vậy? Ây da, cái này chúng tôi chỉ nghe nói qua lại thôi. Hình như xảy ra vào 2-3 tháng trước đó. 2 tháng sao? 2 tháng? Không phải khi đó Trịnh Thái Quả đang dùng thánh chỉ trói buộc nàng hay sao chứ? Có thể cùng với người khác tranh giành nữ nhi sao? Còn quan binh truy sát giết chết nhiều người như vậy, hẳn không phải là chuyện nhỏ. Các vị nói thư sinh đó là tranh giành thê tử với Trịnh đại nhân. Mấy người kia nghe nàng hỏi như vậy thì bất giác cười cười nhìn nhau, ánh mắt có chút đề phòng. Huynh đệ à, cái này chúng tôi cũng chỉ nghe nói thôi, còn thật hư ra sao thì không có biết đâu nghe. Dứt lời, bọn họ im lặng, nhắm nghiền mắt giả bộ ngủ. Tường Lan nghe đương nhiên hiểu được, họ chính là không muốn nói tới những chuyện này với mình. Có lẽ vì nàng là người lạ, không ai lại muốn mang chuyện của huyện lệnh đại nhân ra bàn luận để tự chuốc họa vào thân. Tường Lan càng lúc càng cảm thấy hoang mang, trái tim trong lòng ngực vang lên từng tiếng thình thịch nặng nề. Người đến từ phương Nam không nhiều, còn tranh giành thế tử với Trịnh Thái Quà, sự việc lại đúng vào 2 tháng trước. Nàng cúi đầu, mí mắt chớp lên liên tục, cảm thấy trái tim trong lòng ngực như muốn nổ tung ra. Một cảm giác sợ hãi quỷ dị dâng lên, khiến cho Tường Lan vô thức cảm thấy nghẹt thở. Nàng nhớ mình suýt nữa đã bị A Ngu xích hãm hiếp trong rừng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có. A Ngu thì bị giết chết, nghe nói là đầu cũng không còn. Riêng nàng thì vẫn bình an vô sự. Lúc ở trong rừng, khi bị quỷ hồn đuổi theo, trước khi nó kịp giết chết nàng thì có người xuất hiện cứu mình mang đi. Khi đó nàng còn mơ màng nhìn thấy hình bóng của Lý Thiên Minh. Thiên Minh ca ca, xin đừng là chàng, xin đừng là chàng mà. Tường Lan từ lúc nào đã bật khóc. Nàng chắp hai tay vào nhau không ngừng nguyện cầu. Nàng không biết nếu như đó chính là Lý Thiên Minh, Vậy thì những hy sinh chịu đựng của nàng trong thời gian qua. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net